Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, máy cho vay giáp. Nhìn xem Đường Tiếu Thiếp đi đường Na biết đạo hắn thật sự là quá mệt mỏi. Trở về vẻn vẹn mấy ngày thời gian liền vì Hắc Ám Công Quốc giải quyết như thế một việc đại sự. Có thể nói là lao khổ công cao. Đường Tiếu Thiếp đi, đường Na tâm lại là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nó nguyên nhân ngay tại ở Đường Tiếu đưa cho nàng nói hết thảy. Nàng đã lớn như vậy, việc đời chưa từng gặp qua. Độc chiến qua mấy cái cường giả cấp 9, mang theo nhị trưởng lão phủ quật khởi, càng là tranh đoạt hạ nhị trưởng lão vị trí này. Đây đều là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Nhưng hôm nay đường Na lại cảm thấy nàng trước đó làm hết thảy cũng là vì mình. Cùng trước mắt nam nhân này so ra chẳng đáng là gì. Hắn không có loại kia không biết sợ tinh thần. Không có loại kia yêu mến thương sinh tâm. Liền xem như muốn bảo vệ Hắc Ám Công Quốc chu toàn đều làm không được. Nếu không phải cái này nam nhân trở về, Hắc Ám Công Quốc lúc này đã trở thành phế tích. Buồn cười, mình tại Hắc Ám Công Quốc sinh sống đến bây giờ cái gì đều không biết. Thậm chí đoán không ra chúa tể muốn chính là cái gì. Chiến tranh đã bắt đầu lại ngay cả căn bản đều tìm không ra ở nơi nào. Hắn có trở về hay không đến đã không trọng yếu. Hắc Ám Công Quốc đã có người có thể chiếu ứng. Đường Na trong lòng thở dài. Đem người kia mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Người kia chính là lúc trước dẫn tiến Đường Tiếu đến Hắc Ám Công Quốc người. Trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, Đường Na thương thế ngược lại là tốt hơn nhiều. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt không nói trên thân còn có khí lực. Đường Na đứng lên vậy mà đem Đường Tiếu bế lên. Vuốt ve khí lực vô cùng khánh. Nhẹ đến thậm chí Đường Tiếu đều không có cảm giác được. Nàng đem Đường Tiếu đặt lên giường. Mình ngồi ở bên giường. Cũng mặc kệ Đường Tiếu trên người có không có bùn đất có thể hay không đưa nàng đệm chăn làm bẩn. Nàng tại Đường Tiếu trên mặt hôn một cái cũng nằm xuống. Trong mấy ngày này độc binh sĩ đều khôi phục 7-8 phần. Đối với binh sĩ thao luyện càng thêm nghiêm cẩn. Lập tức liền muốn khai chiến. Các binh sĩ đều thấy được người áo trắng kinh khủng không ai còn dám lãnh đạm. Huấn luyện binh sĩ cũng đều là sử xuất 120% khí lực. Không có người lãnh đạm, không có người hô mệt mỏi, càng là không có người sẽ đào thoát huấn luyện. Hết thảy nhìn qua rất tốt, nhưng mấy cái trưởng lão đều là nội tâm lo lắng. Ai cũng biết mình người binh sĩ này muốn ngăn cản người áo trắng căn bản không có khả năng. Bất quá cũng may Đường Tiếu cho cơ giáp của bọn họ. Có cơ giáp này về sau tối thiểu nhất có thể cùng người áo trắng chiến đấu. Trưởng trên tường đầu thạch khí mỗi một khắc đều tại cảnh giác trạng thái. Không người nào dám lãnh đạm. Đây đã là một cái thời khắc sống còn. Nhưng lại tại sáng sớm, binh lính tuần tra lại phát hiện một kiện đại sự. Vô biên đầm lầy bên trên mê vụ vậy mà tiêu tán. Lúc này chỉ còn sót đơn bạc một tầng. Đoán chừng đến sau khi nhật ẩn cái này mê vụ liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Cái này một phát hiện lớn không khỏi hạ binh lính tuần tra một đầu. Vội vàng chạy đến nhị trưởng lão phủ suy nghĩ Đường Tiếu người minh chủ này bẩm báo. Ta làm sao ngủ trên giường? Đường Tiếu nhìn xem đã tỉnh Đường Na hỏi nói. Đường Na lại là cười một tiếng. Đương nhiên là ta đem ngươi ôm đi lên. Nằm sấp trên mặt bàn nhiều khó chịu a. Ha ha, vẫn là ngươi tốt với ta. Đường Tiếu cười một tiếng. Thận trọng ôm Đường Na thân thể mềm mại đối gương mặt của nàng hôn một cái. Mau dậy đi. Đường Na chỉ xấu hổ không buồn. Đẩy Đường Tiếu. Đường Tiếu đứng dậy vừa mặc quần áo tử tế bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Thiếu gia, binh lính tuần tra có đại sự bẩm báo. Bên ngoài là Vượng Tài tại gõ cửa. Biết nói. Ta cái này ra ngoài. Đường Tiếu lên tiếng. Mang giày xong, ta đi trước bận bịu. Người nghỉ ngơi thật tốt. Đường Na gật gật đầu Đường Tiếu đi ra ngoài. Thiếu gia, binh lính tuần tra có quan trọng sự tình hướng ngài báo cáo. Vượng Tài nhìn cửa mở nghênh đón nói. Nói đi, sự tình gì? Đường Tiếu hỏi nói. Tham kiến minh chủ, tiểu nhân sáng nay tuần tra. Phát hiện vô biên đầm lầy bên trên mê vụ vậy mà biến mất. chỉ còn lại có thật mỏng một tầng. Đoán chừng đến mặt trời xuống núi thời điểm liền sẽ hoàn toàn tiêu tán. Cái này có phải hay không là chúa tể quỷ kế? Binh lính tuần tra báo cáo. Đường Tiếu âm thầm gật đầu. Lại là đến báo cáo chuyện này. Chuyện này ta đã biết. Cũng không phải là chúa tể gây nên mà là ta gây nên. Người đi xuống đi. Đường Tiếu nói xong khoát tay áo. Cái kia binh lính tuần tra sững sờ. Không rõ vì cái gì người minh chủ này muốn đem bảo hộ hắc ám công quốc mê vụ xua tan. Nhưng cũng không dám hỏi nhiều đi lễ lui xuống. Thiếu gia, cái kia mê vụ nhưng là bảo vệ hắc ám công quốc thủ đoạn a. Ngài chúng ta đem hắn xua tán đi. Binh lính tuần tra đi. Vượng tài không hiểu hỏi. Trước kia đúng là bảo hộ hắc ám công quốc. Nhưng bây giờ không phải là. Chúa tể không e ngại có độc mê vụ. Có thể mang theo quân đội tới lui tự nhiên. Nhưng chúng ta cái kia. Binh lính của chúng ta e ngại. Đã muốn đánh không bằng đánh thống khoái. Muốn cái này mê vụ làm rất. Bó tay bó chân. Đường Tiếu nói xong đi ra phía ngoài. Hiện đang luyện binh địa phương đã thống nhất trở thành một chỗ. Hắc ám công quốc hết thảy cũng mới 60.000 binh sĩ. Nhưng đi qua lần trước tổn thất đã còn lâu mới có được 60.000 cái số này. Lúc này hơn 5 vạn binh sĩ tại lớn như vậy trong sân huấn luyện. Từng cái sĩ khí 10 phần. Ngoại trừ nhị trưởng lão Anbaki bên ngoài. Tam trưởng lão. Tứ trưởng lão. Ngũ trưởng lão đều tại. Mấy người đang tại đình hạ uống trà. Nhưng từng cái cũng đều là đầu đầy mồ hôi mặc trên người cơ giáp. Đoán chừng cũng là tại tăng lên thực lực của mình. Dù sao lúc này ai cũng không dám nhàn rỗi. Đường Tiếu hai người tới. Ba vị trưởng lão đi toàn bộ đứng dậy tham kiến minh chủ. Chăm miệng một lời. Ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Cam tâm tình nguyện. Không cần đa lễ ngồi xuống trước đã. Đường Tiếu cười nói. Hắn thủ ngồi xuống trước người còn lại mới dám tòa. Vượng tài đứng ở sau lưng hắn. Hôm nay tới là nhìn xem các binh sĩ thực lực. Một phương diện khác cũng là cho bọn hắn đưa cơ giáp. Đường Tiếu đi thẳng vào vấn đề. Nói thẳng ra mục đích của chuyến này. Ba trên mặt người đại hỉ. Nghe xong Đường Tiếu nói là đến đưa cơ giáp từng cái trong lòng xem như trong bụng nở hoa. Ai chẳng biết đạo người minh chủ này cơ giáp mạnh bao nhiêu a? Ngay cả thái điểu đều có thể biến thành cao thủ. Minh chủ, những binh lính này đều có. Tam trưởng lão hơi kinh ngạc hỏi. Đây chính là gần 60.000 bộ cơ giáp a. 60.000 bộ cơ giáp tuyệt đối không là một con số nhỏ. Giả thiết nói cái này sẽ gần 60.000 binh sĩ mặc vào cơ giáp lời nói tuyệt đối có thể đem chúa tể. Quân đội đánh cái hoa rơi thủy tích. Đây tuyệt đối không phải nghĩ viển vông. Minh chủ, nếu là gần 60.000 binh sĩ cũng có thể mặc bên trên cơ giáp lời nói. Như vậy chúa tể cũng không tiếp tục là cái gì thế lực đáng sợ. Chỉ cần không có cao thủ xuất động, tuyệt đối có thể đem đối pháp đánh cha mẹ cũng không nhận ra. Ngũ trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Cái này còn có thể là giả. Nói xong vung tay lên. 60.000 bộ cơ giáp xuất hiện tại một mảnh trên đất trống. Ba người lập tức ngây dại. Lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiện tại đã có tuyệt đối tự vệ thực lực. Có chút năng lực đặc thù liền xem như thi triển đi ra cũng không có gì. Tối thiểu nhất sẽ không để cho mình xa vào đến trong nguy hiểm đi. Ba người trợn tròn mắt. Đây là cái gì cái tình huống? Vung tay lên 60.000 bộ cơ giáp cứ như vậy xuất hiện. Mấy người tựa như là nhìn giống như gặp quỷ nhìn xem Đường Tiếu. Ha ha, sớm hơn mấy ngày lấy được một chút năng lực đặc thù. Không có gì tốt kinh ngạc. Đường Tiếu nói xong chỉ là cười. Ba người cũng không tiện hỏi nhiều. Cũng không dám hỏi nhiều. Cái gì cũng đừng nói. Nhanh để các binh sĩ nhận lấy đi. Mau sớm quen thuộc thao tác. Đường Tiếu nói xong ba người lập tức đứng lên. Đối người bầy liền là vung tay hô to. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.